Vương Quý đoán không lầm, đêm hôm đó đích xác là mưa to như chút nước, nước dày như mành. Vương Quý đứng ở khoang thuyền ưu sầu lo lắng, hắn hiểu rõ nếu như mưa to không ngừng, hôm nay muốn tiến công cũng sẽ không được. Hắn chần chừ, ngửa đầu nhìn màn mưa to nói với Nguyên Liệt, điện hạ, ngài xem chúng ta có nên thay đổi kế hoạch khác hay không? Nguyên Liệt ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú sắc trời ám xanh, Vương công tử, việc chúng ta có thể làm chỉ là chờ đợi. Vương Quý trong lòng vô cùng lo âu, điện hạ, chút nữa những con thuyền của chúng ta rất dễ bị đại lịch phát hiện, hay là nên trở về đi? Hiện tại nếu lui binh tương đương với thất bại trong gang tấc. Nguyên Liệt lắc đầu, không, đợi nửa canh giờ nữa. Nói xong, hắn lệnh tất cả thuyền nhỏ cất chữ cỏ lau đi đến bên cạnh, âm thầm quan sát thời tiết biến hóa. Thấy nước mưa không ngừng rơi xuống, người luôn ẩn nhẫn như Vương Quý đã muốn bùng nổ. Hắn đi theo tổ phụ cùng phụ thân nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng thấy qua người nào mạo hiểm đùa giỡn như Nguyên Liệt. Một thứ không tốt, tánh mạng của mọi người đều phải phơi thây nơi này. Hắn hận không thể bắt lấy Nguyên Liệt cái tên không sợ chết tự cho mình siêu phàm này. Đánh trận không phải trò đùa, không phải ngươi muốn gió Tây liền có gió Tây, ngươi bằng cái gì tự tin như vậy? Nhưng hắn không thể, bởi vì đối phương là thành viên của hoàng thất địa vị cao quý, hơn nữa võ công cao cường hơn xa chính mình. Hắn chỉ có thể đứng ở đầu thuyền ánh mắt lo âu nhìn chòng chọc bầu trời. Có lẽ là Nguyên Liệt nói do ý trời thực sự phát huy tác dụng, nửa canh giờ sau, nước mưa dần ngớt, nhưng sức gió lại luôn không ngừng nghỉ, dường như ở trong khoang thuyền còn có thể nghe thấy tiếng vụ vụ kia. Chợt thấy gió Tây mạnh mẽ thổi tan mây đen trên trời, mưa càng lúc càng nhỏ, rồi dần dần biến mất. Vương Quý giật mình nhìn tất cả phát sinh trong trước mắt, Nguyên Liệt đi ra khoang thuyền, lạnh giọng nói, có thể động thủ. 20 chiếc hỏa thuyền lặng lẽ kéo neo, thuận buồm xuôi gió, mắt nhìn đã thấy được nơi cất giấu lương thảo của đại lịch. Lúc này đêm đã dài, thủ vệ đại lịch chịu trách nhiệm vốn cũng thiết hạ tầng tầng lớp lớp phòng vệ, nhưng nhìn thấy một đêm bình an vô sự, lại thấy mưa to như chút nước, vì tránh né mưa gió, bọn hắn chỉ để lại chút người trông coi, yên tâm to gan ở trong khoang thuyền trốn tránh mưa bão. Thuyền của Nguyên Liệt còn cách thuyền chở lương thảo gần 10 thước, hắn liền hạ lệnh binh sĩ trên thuyền dùng tên lửa, móc sắt từng người tự động phóng hỏa, sau đó đốt cháy toàn bộ 20 chiếc hỏa thuyền nhằm về phía thuyền đối phương. Trên những chiếc thuyền này đều có lưu hoàng, khói tiêu, địa lôi, pháo, cỏ lau, củi đốt, đây đều là những vật dễ cháy, rất nhanh lửa gặp lửa thiêu cháy càng dữ dội, hơn nữa có gió Tây giúp thế, lập tức thiêu đỏ một góc trời. Mà lúc này, tất cả mọi người bao gồm Nguyên Liệt, Vương Quý đều đã nhảy xuống sông bơi vào trong bờ. Tướng lãnh canh giữ những chiếc thuyền chứa lương thảo Trương Diệu nghe thấy có lửa nổi lên, vội vàng thay y phục ra nhìn. Chỉ nhìn thấy mọi người đang bàn tán sôi nổi, những con thuyền chứa lương thảo ở bên bờ sông lửa đang lan vào, tựa như một con hỏa long dương nanh múa vuốt. Hắn nhất thời tức giận, mặc giáp lên ngựa, mang người ra nhìn cho kỹ. Đáng tiếc vừa mới vọt tới bên bờ, lại nhìn thấy từ trong ánh lửa một đội nhân mã cản đường. Dẫn đầu là một người mặt mũi tuấn mỹ, cũng toàn thân ướt đẫm, khóe mắt mang theo sát ý, tươi cười lạnh lùng, chính là Húc Vương Nguyên Liệt. Trương Diệu vội vàng rút trường kiếm ra hướng Nguyên Liệt mà chém tới. Chưa đến ba chiêu đã bị Nguyên Liệt một kiếm đâm xuyên cổ họng, ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Mà hộ vệ phía sau đi theo Nguyên Liệt, cũng tựa lang tựa hổ, rất nhanh tiến đến đội ngũ đối phương ngang ngược chém giết. Tướng sĩ đại lịch vừa mới bừng tỉnh nhìn thấy chủ tướng bị giết, lại thấy những người này vô cùng hung ác, liên tục không ngừng hạ lệnh thối lui, mà những binh lính kia chưa kịp trốn chạy, rất nhanh đã bị giết sạch bóng. Nguyên Liệt không hề có liêm sỉ cướp chiến mã của Trương Diệu, hơn nữa lại lệnh binh lính tiếp tục phóng hỏa, thiêu sạch toàn bộ chỗ ở của quân lính đại lịch. Trong ánh lửa, Nguyên Liệt lệnh người trật tự nhanh chóng lui trở lại bờ sông. Vương Quý sớm đã trông mòn con mắt, thấy hắn an toàn trở về mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ huy mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng cùng nhau lên những chiếc thuyền nhỏ để phía sau nhanh chóng rời đi. Trong vòng một đêm, lương thảo của đại lịch, đồ hậu cần, quân lính đều hóa thành tro tàn, trên trăm chiếc thuyền vận chuyển lương khô cũng bị thiêu hủy. Trái ngược với suy nghĩ của bọn hắn, vận chuyển lương thảo bằng đường thủy là không thể nào bị cắt đứt. Thác Bạt Ngọc sau khi nghe được tin tức, nhất thời tức giận vạn phần, đem phó tướng chịu trách nhiệm trông coi hạ lệnh trảm thủ. Nhưng giết người là vô dụng, hiện tại cách tốt nhất vận chuyển lương thảo đã bị hủy, trăm chiếc thuyền chở đồ kia cũng không thể một sớm một chiều chế tạo lại, càng thêm không thể lập tức thu thập lương thảo từ trong nước. Trong lòng hắn nhất thời khó mà nhẫn nại lửa giận, mà lúc này nhóm triều thần đi cùng hắn cũng nôn nóng lên, bàn luận rào rạt, nhất định phải hướng Việt Tây dâng thư ngưng chiến. Phích Đình nhịn không được, góp lời, bệ hạ, ngài nhìn thấy sao? Nhiều triều thần cùng tướng sĩ ngày đêm lo nghĩ, cứ kéo dài như thế chỉ sợ sẽ phát sinh thêm chuyện. Hiện tại chúng ta ở chỗ này tiến không được, lùi cũng không xong, đây là chuyện nguy hiểm cỡ nào? Nếu sau lần này lại phát sinh biến cố, bệ hạ, đến lúc đó ngài nên xử lý như thế nào đây? Phích Đình còn chưa dứt lời, đã nghe thấy Khang Lan Đức tiến lên phía trước nói, nương nương, đánh trận không phải trò đùa, ngài là người ở hậu cung, tiên hoàng sớm đã có chỉ hậu cung không được tham gia vào chính sự, chẳng lẽ ngài quên rồi sao? Phích Đình cắn răng nói, tốt cho cái tên Khang Lan Đức ngươi, ngươi đến tột cùng là có thân phận gì? Vì sao muốn ở bên cạnh mê hoặc bệ hạ như thế? Nghe thấy nơi này dậy tranh đấu, nhóm triều thần ngơ ngác nhìn nhau. Thác Bạt Ngọc lạnh lùng nói, đều lắn ra cho trẫm. Nhóm triều thần lắp bắp kinh hãi, liếc mắt nhìn nhau, lại không dám nhiều lời, nhao nhao lui xuống, chỉ còn lại hoàng hậu Phích Đình cùng Khang Lan Đức sắc mặt giá lạnh. Thác Bạt Ngọc chỉ cảm thấy trong lòng hết sức ngột ngạt, đáy lòng lửa cũng cháy càng mạnh. Lúc này thấy Phích Đình yêu cầu lui binh, không khỏi bốc lửa lên đỉnh đầu, ngươi cũng lăn ra đi. Phích Đình sửng sốt, nhìn hoàng đế, trong mắt tụ đầy nước mắt, nhưng nàng không thể làm gì, cuối cùng nhịn không được giận dữ trừng mắt nhìn Khang Lan Đức, lớn tiếng nói, bệ hạ, ngươi đừng tưởng rằng ta cái gì cũng đều không biết, ngươi phát động trận chiến này, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, chính là vì Lý Vị Ương. Nghe đến đây, Thác Bạt Ngọc hoàn toàn cứng đờ, nhưng trên mặt không tự giác run rẩy, khiến cho Phích Đình càng thêm nhận định lời nói của chính mình. Nàng tăng thêm can đảm, lớn tiếng mà nói, bệ hạ, Lý Vị Ương chỉ vỏn vẹn là một nữ tử, nếu bệ hạ thích, đại lịch hàng vạn hàng nghìn nữ tử đều có thể cho người lấy, vì sao người lại đối nàng nhớ mãi không quên? Ở trong lòng nàng, sớm đã đem bệ hạ bỏ qua như dép cũ, cần gì phải vì nàng chuốc khổ như vậy? Ngay cả Bùi Hậu dựa theo ước định đem Lý Vị Ương kia giao lại cho người thì làm sao? Tâm tư của nàng căn bản không đặt ở trên người bệ hạ. Giận đỏ cả mặt vì hồng nhan, đây là việc ngu xuẩn cỡ nào? Thác Bạt Ngọc đột nhiên nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt như là muốn thiêu sống. Bị vẻ mặt đáng sợ kia nhìn, Phích Đình cơ hồ bị dọa lui một bước. Nghe thấy giọng nói của đối phương giống như tốn hơi thừa lời vang lên, nếu Lý Vị Ương ngã vào tròn tay chấm, chấm sẽ đem nàng bầm thây vạn đoạn. Nghe xong, Phích Đình không dám tin tưởng, trừng mắt nhìn hắn, ngài, ngài đây là làm gì? Lăn ra đi. Thác Bạt Ngọc nghiêm nghị nói. Phích Đình bị khí thế sắc bén kia làm cho kinh hãi, không dám nhiều lời. Khi đi đến cửa lều, đột nhiên nghe thấy Thác Bạt Ngọc nói, truyền lệnh xuống, ai còn dám nói lui binh, lập tức xử trảm. Phích Đình nhịn không được quay lại, trong mắt lệ quang lóng lánh, bệ hạ, quân lính không có lương thực, khó mà chống đỡ, đến lúc đó nếu mọi người đều nháo lên muốn phản kháng, chẳng lẽ bệ hạ có thể giết tất cả bọn họ sao? Giết cũng tốt, như vậy rốt cuộc cũng không có ai dám vì bệ hạ mưu đồ. Không đợi Thác Bạt Ngọc lần nữa làm loạn, nàng lập tức rời đi. Thác Bạt Ngọc lạnh lẽo nhìn bóng lưng của nàng, quay đầu hướng Khang Lan Đức nói, tin tức của ngươi không phải nói gần đây trong quân lính không có dị động sao, vì sao lần này lại bị đánh lén? Khang Lan Đức than thở một hơi nói, bây giờ chủ soái đã đổi, thủ đoạn làm việc so với vương cung trước kia càng thêm tàn nhẫn gấp mấy lần. Thần vừa mới có được tin tức, hắn đem tất cả những người của chúng ta khống chế toàn bộ, cho nên tin tức mới không thể truyền lại, phát sinh chuyện này. Thác Bạt Ngọc cười lạnh một tiếng nói, ta còn tưởng Bùi Hoàng hậu có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng chẳng có gì hay ho. Khang Lan Đức chẳng hề tức giận, bực bội, khẽ mỉm cười nói, bệ hạ, binh pháp có câu, sắp khai chiến cần thiện biến, kế sách này là phản khách làm chủ, bắt lấy điểm yếu của đối phương đột nhiên công kích, khiến cho bọn hắn mệt mỏi ứng phó, như thế mới là thủ thắng chi đạo. Chúng ta có thể buông tha cho bọn hắn chiếm đóng thành trì này, tấn công phía đông nam Diệu Châu, một là có thể đạt được càng nhiều lương thảo cùng sự ủng hộ, mặt khác Diệu Châu vị trí địa lý thập phần trọng yếu. Húc Vương nhất định sẽ hồi binh cứu viện. Giờ phút này chúng ta sẽ bao vây bọn hắn, đến lúc đó lại nghĩ thêm chút phương pháp khiến cho tin tức Húc Vương nguyên liệt khiếp chiến truyền về đại đô. Đến lúc đó bức hoàng đế kia lâm trận đổi tướng, chúng ta còn sợ đại sự không thành sao? Về phần Lương Thảo, hoàng hậu nương nương nhất định sẽ nghĩ cách. Thác Bạt Ngọc nhìn Khang Lan Đức, đột nhiên cười lên. Khang Lan Đức thấy đối phương tươi cười vô cùng quỷ dị, lại không biết đến tột cùng là đang cười cái gì, không khỏi nói. Điện hạ, ngài đây là... Thác Bạt Ngọc cười như chưa từng được cười, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài nói, ngươi là người Việt Tây, bây giờ lại vì chấm bày mưu tính kế, này còn không thể cười sao? Sợ rằng hoàng đế Việt Tây kia còn không biết hoàng hậu của hắn chính là đầu sỏ gây nên chuyện, ta thực hết sức muốn biết Bùi hậu đến tột cùng muốn làm cái gì. Đem những thành trì này đưa cho ta, nàng lại có thể có ưu đãi gì? Lời vừa dứt, sắc mặt hắn dần trở nên cổ quái. Mà lúc này tin tức Lương Thảo đại lịch bị thiêu hủy đã truyền về tới đại đô. Lý Vị Ương đang ở trước sân nhìn đám bồ câu đang xà xuống tìm thức ăn. Lúc Triệu Nguyệt đem tin tức này bẩm báo cho nàng, nàng chỉ khe khẽ mỉm cười, nói, nguyên liệt thật là to gan, nếu như gió Tây không lên, hoặc lại đột nhiên ngừng hẳn, hắn không phải sẽ vô cùng mệt mỏi sao? Muốn cậy uy cũng không cần nhất thời nóng lòng như vậy. Nghe nàng nói như vậy, Triệu Nguyệt mỉm cười nói, tiểu thư không cần lo lắng, cái gọi là tinh thông âm dương bát quái, cũng không phải là việc gì khó, bên cạnh chủ tử không phải không có người như vậy, chẳng qua ngày xưa không dùng đến mà thôi. Lý Vị Ương biết, nguyên liệt thu thập không ít kỳ nhân dị sĩ, hắn xác định là gió Tây nhất định sẽ nổi lên, cho nên mới biết làm ra sách lược như vậy, nhưng vẫn có chút mạo hiểm. Nàng nghĩ nghĩ, rồi lại lắc đầu. Ta thật sự là không minh bạch, Thác Bạt Ngọc vì sao còn không lui binh, có cái nguyên nhân gì đáng giá để hắn cố chấp như thế sao? Triệu Nguyệt nghe vậy, nhìn Lý Vị Ương, thần sắc thật sự cổ quái. Lý Vị Ương nhìn nàng do dự, cười như không cười nói, có cái gì muốn nói, ngươi không ngại nói thẳng. Triệu Nguyệt cúi đầu, từ trong lòng lấy ra một phong thư, tự mình đem phong thư kia đưa cho Lý Vị Ương nói, phong thư này là chủ tử phái người truyền về. Muốn tiểu thư tự mình đọc. Lý Vị Ương bật cười, vì sao ngập ngừng ấp úng, cho ta xem. Nói xong, nàng lấy thư ra, đọc nhanh như gió. Triệu Nguyệt nhìn Lý Vị Ương thần sắc khẽ biến, không khỏi nói, tiểu thư, phong thư này, chủ tử nói gì vậy? Lý Vị Ương thần sắc thay đổi mấy lần, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, phong thư này không phải chủ tử ngươi viết tới, mà là do Phích Đình quận chúa viết. A, hiện tại nàng không phải quận chúa, nàng là hoàng hậu điện hạ đại lịch. Triệu Nguyệt hoàn toàn ngây người, hoàng hậu, thê tử Thác Bạt Ngọc, nàng vì sao lại muốn viết thư cho tiểu thư? Lý Vị Ương cầm bức thư trong tay, nói, nàng đã không có biện pháp ngăn cản Thác Bạt Ngọc, giờ phút này gửi thư là nói cho ta, tất cả mấu chốt đang ở trên người Bùi hậu, bảo ta lưu ý nhiều hơn. Triệu Nguyệt càng thêm chấn kinh, Phích Đình là thê tử của Thác Bạt Ngọc, lại là hoàng hậu đại lịch, nàng vì sao phải nhắc nhở Lý Vị Ương cẩn thận một chút đây? Lý Vị Ương thấy nàng nghi ngờ, không khỏi cười nói, hai nước phân tranh, chẳng phải dễ dàng giải quyết như vậy. Phích Đình không hy vọng nhìn thấy chiến tranh, nàng hy vọng mau chóng bình định chiến sự, cho nên nàng nghĩ ta nên xuống tay từ Bùi hậu. Phích Đình hy vọng đình chiến. Triệu Nguyệt không khỏi suy đoán nói, tiểu thư, ý người là... Bùi hậu sách động Thác Bạt Ngọc phát động cuộc chiến tranh này, còn phía Đại Chu. Lý Vị Ương nhẹ nhàng gật đầu nói, nghĩ đến đúng là như vậy. Cho dù muốn bình tĩnh cũng không được, Triệu Nguyệt mở to hai mắt nói, nàng ấy điên rồi phải không? Đường đường là hoàng hậu một nước, vì sao lại muốn bán đứng quốc gia, trợ giúp nước khác? Chuyện này đối với Bùi hậu lại có lợi ích gì? Lý Vị Ương cười nói, Bùi hậu vốn không phải một người bình thường. Chúng ta cũng không thể dùng suy nghĩ của người bình thường đo lường tâm tư của nàng. Theo Phích Đình nói, Bùi hậu đáp ứng Thác Bạt Ngọc dùng 10 tòa thành trì cùng một điều kiện bí mật trao đổi với nhau. Còn về Đại Chu, chưa có tin tức xác thực. Ngay cả Phích Đình cũng không biết Bùi hậu cùng Đại Chu đã đạt được hiệp nghị gì. Nếu chiến sự ở tiền tuyến thất lợi, vậy Bùi hậu lại có thể có lợi ích gì đây? Người này ấy, thật khiến người khác không thể hiểu được mà. Lúc bánh ngọt trong tay Lý Vị Ương vô ý làm rớt xuống, thì những chú chim bồ câu đáng yêu kia mắt sáng rỡ, tranh nhau bay đến giành giựt. Lý Vị Ương nhìn thấy cảnh này, thần sắc khẽ động. Triệu Nguyệt nói, tiểu thư, Ngụ thiếu gia muốn mời người đi đến mật thất. Lý Vị Ương khẽ gật đầu, đem bánh ngọt tùy ý tung lên, nói khẽ, trước tiên đi nhìn doanh sở một cái thôi. Bên trong mật thất, Quách Đạo nhìn doanh sở nói, doanh đại nhân, qua mấy ngày nay, ngươi đã tỉnh táo chút nào chưa? Doanh sở cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lo lẳng lặng nghĩ đến tâm sự của mình, cũng không nhìn Quách Đạo một cái, hiển nhiên là không có hứng thú với lời nói của hắn. Quách Đạo nhẹ nhàng cười một cái, phân phó người bên cạnh, đưa món quà ta đã chuẩn bị cho doanh đại nhân đi. Hộ vệ bên cạnh lập tức dâng lên một cái ly, bên trong có một chút bột phấn. Lông mày Lý Vị Ương nhẹ nhàng nhíu lại, thấy Quách Đạo đắc ý cười, doanh đại nhân có nhận thức được đây là gì không? Không đợi doanh sở phản ứng, Quách Đạo liền đem bột phấn trong ly nhẹ nhàng rắc xuống mặt đất. Đồng tử doanh sở lập tức bỗng rụt người, thân thể của hắn lập tức có phản ứng. Vì sao trong tay ngươi lại có tiêu dao tán? Đây là câu đầu tiên doanh sở mở miệng nói, giọng khàn khàn giống như giá thú đang chất vấn, ẩn giấu một loại cảm giác sợ hãi khó mà che giấu. Quách Đạo cười ha ha, thứ này không phải là quà tặng lúc trước Bùi Hậu tặng cho ta sao? Hiện tại ta lấy ra tặng lại cho doanh đại nhân cũng xem như ăn khế trả vàng, làm sao mà ngươi lại không nhận ra như thế? Lý Vị Ương nhìn Quách Đạo, thần sắc có chút kinh ngạc. Vương Tử Khâm mở to hai mắt, nàng đột nhiên liên tưởng đến lời đồn Ngụ công tử Quách gia đã từng có một khoảng thời gian rất suy sút, nhìn tới chuyện này chắc có liên quan đến tiêu giao tán. Nhưng Quách Đạo làm sao có thể thoát khỏi ảnh hưởng của nó, mà êm đẹp đứng ở chỗ này đây? Không phải nói không ai có thể bỏ hẳn được tiêu giao tán mà chỉ có thể thống khổ rồi giãy giụa chết đi sao? Lúc này, đôi mắt Quách Đạo sáng lên, nguyên bản khuôn mặt tuấn lãng của hắn giống như mặt ngọc tu la mang theo ba phần uy hiếp, từ sâu trong đôi mắt mơ hồ lóe lên một tia sát khí. Nhưng sau đó, hắn lại cười, rồi lại cười khẩy, giống như đang nghĩ đến chuyện gì đó thú vị, hoặc đang nhìn người thú vị nào đó vậy. Ngữ khí của hắn không ngừng trào phúng, ta thật là đồng tình với ngươi, biết rõ đối phương căn bản không muốn nhìn thấy mình, ngươi còn thà chết cũng không chịu bán đứng nàng. Thân thể doanh sở co giật, cố nén không nhìn bột phấn kia, tiếng hơi khàn khàn, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Quách Đạo lãnh đạm cười, thể xác của ngươi không biết, đó là vì hai mắt ngu xuẩn của ngươi đã bị tình yêu làm cho lạc lối. Ngoài xem ngươi như một con chó, Bùi Hậu còn có thể thấy cái gì ở nơi ngươi? Ở trong mắt người khác, nàng là một tiện nhân giết người không chớp mắt, nhưng trong mắt ngươi nàng lại là người thế gian hiếm có. Là ngươi duy nhất ngươi muốn được che chở cho nàng. Chuyện này vốn không sai, cái sai ở đây là do ngươi tin sai người. Nàng luôn phòng bị ngươi, cho dù ngươi ở bên cạnh nàng nhiều năm, đi theo làm tùy tùng, trung thành và tận tâm, nhưng vì để loại bỏ những tin tức bất lợi với nàng, ngươi cũng trở thành đồ bỏ mà thôi. Doanh sở nghe vậy, gắt gao cắn chặt khớp hàm không nói một lời, thái độ chẳng hề hợp tác. Tâm tình Quách Đạo xem ra không tệ, hắn khẽ nhếch khóe miệng, trong ngữ khí mang theo ác ý, rõ ràng sớm đã biết đối phương hạ dược với mình, lại còn luôn ra vẻ vô tri, liều mạng ở trước mặt chúng ta che giấu, loại tình cảm sâu như biển này, bất quá cũng chỉ là một trò hề thôi. Quách Đạo giơ chân lên, ngọc ủng màu xanh dẫm lên một phấn trên đất, vân vê chuyển thành bùn đất, tươi cười càng thêm lạnh lùng, tiêu giao tán, tên vô cùng dễ nghe, cũng là công cụ tốt nhất để khống chế một người. Một khi ăn nhiều sẽ bị nghiện, nếu Bùi Hậu có một tơ một hào tín nhiệm ngươi, nàng cũng sẽ không mượn loại dược này để khống chế ngươi. Doanh sở rốt cục cũng không thể nhẫn nại, lạnh lẽo nói, ngươi không nên nói năng bậy bạ. Lý Vị Ương mẫn tuệ phát hiện, đồng tử doanh sở so với vừa rồi muốn khuếch đại ba phần, vẻ mặt cũng càng thêm dữ tợn, cơ miệng như đang co rút, nghĩ cũng biết lời nói của Quách Đạo đã kích thích hắn. Tuy rằng có xích sắt trói tay chân hắn để hắn không thể rời khỏi nhưng Lý Vị Ương rõ ràng nhìn thấy chỗ cổ tay của hắn đã mài ra vết máu. Quách Đạo biết đối phương đã mắc câu, liền dành cho hắn một kích chí mệnh, không khỏi cười to nói, đáng thương, ngươi thật là đáng thương. Rõ ràng bị người khác coi như một con chó, lại còn muốn trả giá tất cả mọi chuyện vì người đó, ngươi si tình như vậy, nhưng nếu ngươi chết đi, nàng sẽ vì ngươi mà rơi một giọt nước mắt sao? Không, sẽ không. nàng chỉ biết cao hứng khi nhận thấy mình đã thoát khỏi một thứ phế vật vô dụng như ngươi. Doanh Sở đột nhiên đứng lên, điên cuồng giãy giụa, trực tiếp tới gần đến trước mặt Quách Đạo, nhưng thời điểm chỉ còn cách chóp mũi hắn khoảng một tấc, xích sắt đã được kéo đến cực điểm, gắt gao ghìm chặt hắn, khiến cho hắn rốt cuộc cũng không thể tiến lên một bước. Điều này làm cho Doanh Sở càng thêm tức giận, khuôn mặt tuấn tú kia trở nên vô cùng dữ tợn, cực kỳ dọa người. Ngươi không cần vu tội nàng, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng lời nói châm ngòi ly gián này của ngươi. Quách Đạo cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Doanh Sở như đang nhìn một phế vật, một con cờ bị người khác bỏ qua, thanh lãnh nói, chỉ có người thần trí không rõ ràng như ngươi mới đi tin tưởng Bùi Hậu, rõ ràng sự thật bày ra trước mắt lại coi như không thấy, vẫn nên chết đi thì hơn. Doanh Sở dường như muốn bóp chết Quách Đạo, đáng tiếc hắn lại không có biện pháp nào để làm được điều này, bởi vì kìm nén phẫn nộ đã đến cực hạn, rốt cuộc cũng không chịu được nữa. Hắn đột nhiên cuộn tròn người co rút thành một cục, vừa rồi vẻ mặt còn cực kỳ kịch liệt giờ đây lại trở nên điên khùng, cả người cuộn tròn ở trên mặt đất, xoay đánh, liều mạng tranh đấu với linh hồn nào đó trong thân thể. Mặc dù như thế, hắn cũng không có đụng đến một phần ở trên đất kia, như là đối với thứ đó căm thù đến tận xương tủy. Quách Đạo lại gần thêm một bước, khẽ cười nói, Doanh Sở, Tiêu Dao Tán 5 ngày phát tác một lần, mỗi lần phát tác đều sẽ đau khổ vô cùng, khiến ngươi sống không bằng chết, cho nên ta nghĩ hiện tại cảm giác của ngươi nhất định là hận không thể chết được. Mà người đẩy ngươi rơi xuống cái địa ngục này, chính là Bùi Hoàng Hậu ngươi luôn yêu thương, hiện tại ngươi đối với nàng còn tình sâu tha thiết như vậy, thà chết cũng không chịu bán đứng nàng sao? Doanh Sở đột nhiên dương mắt lên, con ngươi đỏ quạch nhìn chòng chọc Quách Đạo, thần sắc cực kỳ dữ tợn. Vương Tử Khâm bị vẻ mặt kia làm cho giật nảy mình, vô thức lui về phía sau một bước, nhưng thấy Quách Đạo gắng sức kích thích Doanh Sở như thế, nàng mơ hồ cảm thấy đối phương đã sắp thành công. Thế là nàng tiến lên một bước, cưỡng ép áp chế nội tâm sợ hãi nói, Doanh đại nhân, ngươi có biết bên cạnh Bùi Hậu sớm đã có tân nhân sủng hay không? Con ngươi Doanh Sở trong nháy mắt chuyển về phía Vương Tử Khâm, mà thân thể của hắn càng lúc càng co rút, vô cùng khổ sở. Vương Tử Khâm bị đôi mắt âm lãnh kia nhìn, cưỡng ép kinh sợ, ngữ khí bình thản, ta không phải đang ăn nói lung tung. Bây giờ bên cạnh Bùi Hậu có một tên thiếu niên tuấn tú tên là Thường Đức, ngày ngày phụng dưỡng bên cạnh nàng. Thường Đức này dung mạo thật sự xinh đẹp, vừa mới vào cung nội thị, luôn làm bạn bên cạnh Bùi Hậu, thập phần biết điều, lanh lợi, rất được sủng ái. Hắn đã lật đổ địa vị của Doanh đại nhân, ngay cả khi ngươi trở lại bên cạnh Bùi Hậu, nàng cũng sẽ không thèm nhìn ngươi một cái cho coi. Quách Đạo cùng Vương Tử Khâm kẻ hát người hò, từng bước bước Doanh Sở đi vào khuôn khổ. Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn Doanh Sở, thần sắc bình tĩnh, cũng không nhiều lời. Doanh Sở giãy giụa tựa hồ như muốn nói gì đó, nhưng hận ý mãnh liệt kia trong phút chốc phát tán ra, cho tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được sự tuyệt vọng của hắn. Ngay vào thời điểm này, Quách Đạo đột nhiên tiến lên một bước, lạnh lùng nói, không tốt rồi, hắn muốn cắn lưỡi, mau ngăn cản hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 291, dựa vào bản sự riêng. Quách Đạo vừa dứt lời, lập tức có hai hộ vệ tiến lên, gắt gao chế trụ cằm Doanh Sở. Cổ họng hắn phát ra tiếng thở dốc giống như con cá bị thiếu dưỡng khí. Quách Đạo thủ thế giữ chặt miệng hắn, lập tức có người bưng lên một chén dược trực tiếp rót vào miệng Doanh Sở. Một lúc sau, hắn mới dần dần khôi phục bình thường, đầu lại cúi xuống, phảng phất như sự tức giận bực bội đều bị trận điên khùng vừa rồi phóng thích, cũng không còn thần thái điên cuồng ban đầu. Quách Đạo nhẹ nhàng thở dài, Tiêu Dao Tán này phải dùng theo ngày, hôm nay ta có thể cho ngươi dùng một lần, nhưng tiếp theo sẽ không còn may mắn như vậy. Hôm nay nói đến đây thôi, chúng ta nên đi. Câu cuối cùng là nói với Lý Vị Ương, bọn hắn còn chưa bước ra khỏi cửa. Phía sau lại đột nhiên truyền tới thanh âm của Doanh Sở, cái kia, chuyện Thường Đức là thật. Vương Tử Khâm nhìn Quách Đạo, nhẹ nhàng cười nói, chuyện này chúng ta cần gì phải lừa gạt ngươi. Nếu không tin, ngươi đại khái có thể tự đi kiểm chứng. Doanh Sở thần sắc do dự, trong mắt lúc sáng lúc tối, không biết đang nghĩ cái gì. Ba người khác cũng lẳng lặng nhìn hắn, xung quanh nhất thời trầm xuống. Thiếu niên tên Thường Đức này đích xác là tồn tại. Giống như Vương Tử Khâm đã nói, là người Bùi Hậu gần đây thập phần sủng ái.